Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2324, đệ nhị tầng. Một cây tiên đằng từ ngoài cửa sổ mà vào, đi tới Cổ Phong trước mặt. Diệp sư đệ, ngươi, chấm ngoặc kép, Liễu Vân Trí ánh mắt kịch liệt biến hóa lên. Liễu sư huynh, không cần khuyên ta, ta tao ngộ đại nạn, bây giờ đã là nhất giới phàm nhân. Nếu như có thể dùng ta 10 năm thọ nguyên, đến trợ giúp Liễu sư huynh, ta nguyện ý. Nói xong, Cổ Phong bắt lại tiên đằng, nháy mắt, Cổ Phong sắc mặt, chính là trắng bệch. Tiếp theo, Liễu Vân Trí rõ ràng cảm giác, Cổ Phong thọ nguyên đang trôi qua. Trên thực tế, tất cả những thứ này, bất quá là Cổ Phong cố ý mà làm. Lấy hắn bây giờ cùng tiên đằng liên hệ, làm bộ bị hấp thụ thọ nguyên bộ dáng, là có thể làm được. Trên thực tế, Cổ Phong thọ nguyên một điểm cũng không có mất đi. Ra, Cổ Phong một tiếng quát khẽ, lập tức buông tay ra. Tiếp theo, tiên đằng, một giọt máu tươi bay ra, hóa thành huyết sắc quang đoàn. Cổ Phong bấm tay một điểm, này huyết sắc quang đoàn lập tức biến thành một phiến chữ viết. Thảo Mộc Duyên Thọ Trận, chuyên môn bồi dưỡng thảo dược tác dụng, có thể kéo dài cỏ cây thọ nguyên, tăng cường dược tính, cụ thể bố trí phương pháp. Nhìn thấy phiến này chữ viết, Liễu Vân Trí trong mắt quang mang nộ phóng, lập tức đem phiến này chữ viết thác ấn ở một mai ngọc giản phía trên, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, vẻ kích động khó có thể ngôn ngữ. Tiếp theo, ở Cổ Phong trợn mắt há hốc mồm, Liễu Vân Trí đúng là hướng về phía Cổ Phong khom người bái thật sâu, thậm chí chuẩn bị quỳ xuống. Liễu sư huynh, không cần đại lễ như vậy. Cổ Phong lập tức đi đỡ Liễu Vân Trí, bất quá bản thân sắc mặt cực kỳ trắng bạch. Liễu Vân Trí giờ phút này trong mắt mang theo khắp nơi óng ánh mở miệng. Sư đệ có chỗ không biết, ta sở dĩ nghĩ bố trí ngũ lôi quy nguyên trận, là bởi vì, đây là ta qua đời thê tử, sáng tạo ra trận pháp. Nàng nguyện vọng, liền để cho trận này phát triển làm rạng rỡ. Nhưng trận này bố trí điều kiện hà khắc. Hôm nay Diệp sư đệ thiêu đốt 10 năm thọ nguyên, trợ giúp phi huynh, ân này, xứng nhận này bái. Sư huynh xin đứng lên đi. Cổ Phong nhường Liễu Vân Trí đứng dậy, lập tức mở miệng, sư huynh, không cần treo ở trong lòng. Ta lúc đầu cũng chỉ có 100 năm có thể sống, bây giờ 90 năm cùng 100 năm, cũng không kém bao nhiêu. Khụ khụ, Diệp sư đệ, ta Liễu Vân Trí lấy trời làm thề, sau này Diệp sư đệ nếu có nhu cầu, vi huynh tự nhiên xông pha khói lửa sẽ không tiếc. Liễu Vân Trí mặt mũi vẻ cảm động, cũng đã không cách nào ngôn ngữ, lập xuống tiên đạo lời thề. Này, là hắn đối Cổ Phong một cái thừa nhược. Nói cách khác, Cổ Phong mặc kệ có cái gì yêu cầu, chỉ cần hắn có thể hỗ trợ, tất nhiên toàn lực tương trợ. Liễu sư huynh, ta giúp ngươi, cũng không phải là thèm muốn ngươi báo đáp, mà là hôm nay cùng ngươi mới quen đã thân. Bây giờ ngươi lấy được này bồi dưỡng linh thực bí pháp, mau mau bồi dưỡng kia hỏa lôi quả, sớm chút hoàn thành tẩu tẩu nguyện vọng, mới là chính sự. Cổ Phong nhìn về phía Liễu Vân Trí, nghiêm mặt mở miệng, lập tức trong mắt tràn đầy sầu não. Huynh đệ, chẳng lẽ ngươi cũng, chấm ngoặc kép, nhìn Cổ Phong sắc mặt, Liễu Vân Trí ánh mắt biến hóa. Ai, Liễu sư huynh, thực không dám giấu giếm, ta cũng mất đi ta tình cảm chân thành, loại đau khổ này, ta hiểu. Giờ phút này, Cổ Phong biểu lộ cảm xúc, không khỏi nhớ tới ngủ say ở càn khôn túi chỗ sâu Cổ Nhu Nhi. Huynh đệ, chấm ngoặc kép, lấy Liễu Vân Trí tu vi thực lực, tự nhiên nhìn ra Cổ Phong không phải làm bộ, nháy mắt lại là nhiều hơn đồng bệnh tương liên cảm giác. Nhìn về phía Cổ Phong, huynh đệ, ta liền không nói nhiều, hiện tại ta muốn lập tức cảm ngộ này bí pháp, ta không thể lãng phí nửa điểm thời gian. Tốt, ngươi lại mau mau cảm ngộ, ta phân phó phía dưới, hôm nay đệ tam tầng vì ngươi quan bế, không người có thể quấy rầy ngươi. Cổ Phong lúc này gật đầu. Tốt, Liễu Vân Trí trên mặt vẻ cảm kích càng đậm. Lập tức, Cổ Phong liền không phải không còn để ý tới cảm ngộ linh thực bí pháp Liễu Vân Trí. Hướng về đệ nhị tầng đi đến. Ngô trưởng lão đi tới Cổ Phong bên người, thấp giọng mở miệng, các chủ thật quyết đoán, không tiếc dùng 10 năm thọ nguyên, lôi kéo một cái hoàng cấp tu giả. Ta lôi kéo cũng không phải một người. Liễu Vân Trí ở Liễu nhất mạch địa vị thế nhưng là không thấp. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong mỉm cười. Ngô trưởng lão đột nhiên trong mắt sáng lên. Phảng phất cảm ngộ cái gì? Diệp gia hết thảy chỉ có 27 hoàng cấp. Bây giờ, bản thân mẫu thân, Lam Tước, Pháp các ba người, Liễu Vân Trí, bản thân một bên đã có 6 cái hoàng cấp tu giả. Cái này so với Cổ Phong vừa mới tỉnh lại thời điểm tinh cảnh. Thế nhưng là thân thiết phía trên rất nhiều. Không nghĩ nhiều nữa. Cổ Phong đi xuống đệ tam tầng. Đi vào đệ nhị tầng. Đệ nhị tầng là vương cấp tu giả khu vực. Toàn bộ Diệp gia vương cấp tu giả chừng 1263. Mỗi một cái chi mạch đều có hơn 100 người. Mà chủ mạch lại có gần hơn 600 người. Như thế. Này đệ nhị tầng, so với đệ tam tầng, thế nhưng là náo nhiệt rất nhiều. Nơi này giá sách, chừng trên 100, giờ phút này, ở trong đó tu giả, cũng có gần 200 người. Cổ Phong từ đệ tam tầng xuống tới, lập tức hấp dẫn mọi người ánh mắt, bởi vì, có thể lên đệ tam tầng, tu vi có thể chỉ ít đều là hoàng cấp, nhưng nhìn thấy Cổ Phong thời điểm, đám người ánh mắt, đều là hơi hơi biến hóa lên. Đây không phải là cái kia phàm nhân ký chủ sao? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, gia hỏa này bây giờ thế nhưng là pháp các ký chủ. Pháp các ký chủ lại như thế nào? Hắn chẳng qua là phàm nhân mà thôi. Chẳng lẽ còn muốn để cho chúng ta thần phục hắn hay sao? Cũng không biết gia hỏa này, đạp vận cứt chó gì, có thể trở thành tiên đằng ký chủ. Chẳng lẽ, ký chủ hút đã quen thiên tài? Một lần này vừa muốn đổi khẩu vị. Ngoặc kép, từng đợt thấp giọng nghị luận truyền đến. Trưởng quản pháp các đệ nhị tầng. Là cựu trưởng lão. Nàng bây giờ dung nhan sớm đã khôi phục. Tất cả những thứ này đều là Cổ Phong trợ giúp. Đối với Cổ Phong, nàng trong lòng cảm kích. Căn bản không cách nào ngôn ngữ. Nghe được có người, như thế chửi bới Cổ Phong. Cựu trưởng lão nháy mắt lên cơn giận dữ. Liền muốn phát tác. Cổ Phong lại là đi tới, trực tiếp khoát tay một cái, cựu trưởng lão gặp vậy, ngăn chặn trong lòng lửa giận, không có mở miệng, Cổ Phong lập tức đến gần một cái dáng người béo to lớn tu giả. Ngươi là mạch nào, gọi tên là gì? Ha ha, ngươi chỉ là một cái phàm nhân, thật đem bản thân coi ra gì? Ngươi có tư cách biết rõ bản đại gia tên sao? Này bàn tử, lập tức khắp khuôn mặt là kiêu căng. Ở trong mắt của hắn, đối phương bất quá là một cái chỉ là phàm nhân, căn bản không thèm để ý. Cổ Phong gặp vậy, lắc lắc đầu, hướng đi một cái da rẻ đen kịt nam tử. Mở miệng, ngươi là mạch nào, gọi tên là gì? Lăn một bên đi, đừng quấy rầy lão tử tham ngộ bí pháp. Này mặt đen nam tử, trực tiếp lạnh giọng một câu. Cổ Phong lại là lắc lắc đầu. Đi về phía một tên khắp khuôn mặt là tranh chua ý nữ tử. Mở miệng, ngươi là, chấm ngoặc kép, ngươi đầu óc có vấn đề liền nhanh đi nhìn. Đừng quấy rầy bản cô nương. Một cái phàm nhân, một thân ác tục khí tức. Thời khắc đó mỏng nữ tử, lập tức đối xử lạnh nhạt một câu. Một bộ ghét bỏ bộ dáng. Ngươi là mạch nào, chấm ngoặc kép, ngươi là ai a? Một bên chờ lấy đi, chấm ngoặc kép. Ngươi là mạch nào, chấm ngoặc kép, ngươi mẹ hắn đầu óc có vấn đề a? Ngươi là mạch nào, lan, chấm ngoặc kép, Cổ Phong không sợ người khác làm phiền hỏi trọn vẹn 31 người. Hết chương.